luyện hồn sư mạnh nhất trong liên minh 13 nước là Thiên Kim Quốc. Trúc Thiên Lam Đại Sư cũng chỉ là luyện hồn sư tứ phẩm. Khoảng cách ngũ phẩm còn kém một bước ngắn. Không nghĩ tới hồn lực phong bạo này cao nhất lại có thể sánh bằng hồn tôn. Người chủ trì mỉm cười. Hiển nhiên hắn hết sức hài lòng với vẻ mặt khiếp sợ của mọi người. Cửa ải khảo hạch này sẽ khảo nghiệm năng lực thừa nhận cường độ hồn lực của các vị. Quy tắc khảo hạch có 2 điểm. Thừa nhận cấp độ càng cao. Dưới trình độ cấp độ ngang nhau mà kiên trì thời gian càng dài thì đạt được cũng càng cao. Đại hội lần này áp dụng quy tắc tích lũy điểm tổng hợp điểm 3 lần thi đấu mà quyết định bài danh. Trong hồn lực phong bão, khảo hạch kiên trì thời gian dài nhất, cấp độ cao nhất là 200 điểm. Sau đó căn cứ vào biểu hiện khác nhau, điểm sẽ giảm dần theo thứ tự. Bài danh ngoài 300 không có điểm tích lũy. Đào thải khỏi thi đấu. Tốt, hiện tại mời các vị tuyển thủ chuẩn bị. Trận đầu tỉ thí khảo hạch. Bắt đầu, người chủ trì vừa dứt lời. Hắn nhảy xuống lôi đài. Cùng lúc đó một đạo hồn lực vô hình trùng kích tỏa ra từ trung ương của lôi đài. Dường như có thủy triều hư vô trùng kích thân ảnh mỗi góc lôi đài. Một ít tuyển thủ tu vi hồn lực yếu kém bị trùng kích bất ngờ nên sắc mặt tái nhợt. Thân thể lay động, thiếu chút nữa không chịu được và bị đào thải. Cũng may có thể tiến vào vòng thứ hai. Tất cả mọi người chính là tồn tại nổi bật trong những người dự thi. Rất nhiều người liên tục khoanh chân ngồi xuống giống như ngồi bên bờ lôi đài. Nín thở tập trung tư tưởng suy nghĩ. Lợi dụng các loại thủ đoạn làm bớt cường độ trùng kích thân thể. Tranh thủ kiên trì thời gian càng dài. Rốt cục đến phiên chúng ta lên sân khấu. Ha ha ha, chậc chậc, thật sự là quá yếu. Chút hồn lực cường độ như thế trùng kích đã làm các ngươi không chịu nổi rồi kìa. Nghe nói hồn lực phong bạo đại trận là trận bàn bay ra khỏi phù quang bí cảnh hơn 100 năm trước ra ngoài. Ẩn chứa ảo diệu của thượng cổ luyện hồn sư. Kiên trì thời gian càng dài, đạt được chỗ tốt càng nhiều. Ta ngược lại muốn biết hồn lực phong bạo có ẩn chứa ảo diệu như thế nào. Cách chương.